Chương 345, Thái Linh bỏ mình. Làm sao khả năng vốn là cho rằng chỉ là trong nháy mắt có thể sản sinh như vậy hiệu quả thôi, chính mình rất nhanh sẽ có thể tránh thoát đi, nhưng La Đương phát hiện mình mặc kệ làm sao trốn, La Phủ đều là kiếm kiếm muốn phong hầu sau đó, Thái Linh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cái gì không thể, La Phủ vẫn lạnh nhạt như cũ, tiện tay một chiêu kiếm tiếp theo đâm ra, vẫn là muốn phong hầu. Thái Linh giận dữ mà lại kinh hãi, tuy rằng không biết tại sao, nhưng rất rõ ràng, La Phủ là ở đùa hắn, bằng không lấy hắn loại này bất cứ lúc nào có thể đối với mình tiến hành phong hầu kiếm pháp muốn giết mình cũng không khó, có thể La Phủ nhưng mỗi hồi đều lưu lại chỗ trống, để cho hắn tránh thoát. Như vậy ngươi là chuẩn bị xem ngoan cố chống cự sao? Thái Linh phẫn nộ rồi, hừ, nếu ngươi muốn nhìn, như vậy ta liền cho ngươi xem hảo rồi. Chân khí lấy một loại siêu việt thái độ bình thường tốc độ ở trong người vận chuyển, đồng thời cùng thiên địa nguyên khí kết hợp lại. Thái Linh hai mắt bắn ra chùm sáng màu đen, không mang theo bất luận cảm tình gì, không gian vặn mẹo, lại là một lần né tránh La Phủ kiếm, cả người hắn nhảy lên một cái, theo độ cao lên thăng, khí thế của hắn QNZ đang tăng lên, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, tràn ngập ra đi. Phần thiên diệt thế khí thế cuối cùng cũng có phần cuối, đương khí thế đạt đến không thể lên thăng mức độ, Thái Linh hung hãn ra tay rồi, tay trái khoát lên trên cánh tay phải. Thái Linh tay phải năm ngón tay mở ra, đột nhiên đập hướng về phía trước La Phủ, một chưởng này, trực tiếp khóa chặt lại La Phủ vị trí toàn bộ hư không. La Phủ kinh ngạc phát hiện, bốn phía không gian, kịch liệt vặn mẹo, đừng nói né tránh, liền ngay cả đi tới cũng không thể. Thái Linh phần thiên diệt thế, đã kinh đến sắp phá toái hư không mức độ, tuy rằng không ẩn chứa thiên khải lực lượng, nhưng lực phá hoại vẫn là cực kỳ đáng sợ, xem đem chiêu này ra không đơn giản đây bất quá. Đây chính là ngươi cực chiêu sao? Hoành hoành hoành hoành hoành hoành ầm ầm nổ vang trong lúc đó, vùng không gian này, thiên địa, đản sinh ra vô số quả cầu lửa, những này quả. Cầu lửa to nhỏ không đều, màu sắc đo SM, hàng trăm hàng ngàn viên quả cầu lửa quay chung quanh La Phủ, sau đó điên cuồng nổ tung. Thân nơi nổ tung khu vực trung tâm, La Phủ có thể cảm nhận được, ít nhất quả cầu lửa, đều có trọng thương phổ thông minh đạo sơ kỳ cảnh giới lực phá hoại, to lớn nhất quả cầu lửa. Liên minh đạo trung kỳ đều muốn tránh lui ba thước, hàng trăm hàng ngàn viên quả cầu lửa đồng loạt nổ tung, uy năng chồng chất lên nhau, chỉ sơ minh đạo đỉnh cao cũng chưa chắc có thể đỡ được đi lại nói, đây chính là cửu lê thánh điển ghi lại vu thuật sao lấy mượn tới thiên khải lực lượng dùng ra lại QNZ có thể có. Cơ na y uy lực, quả nhiên không hổ là cửu lê thánh điển. Đáng tiếc uy lực lớn, không có nghĩa là chiêu thức lợi hại, phần thiên diệt thế xúc thế thừa hài gian quá dài. Không có ai sẽ ngây ngốc ngốc tại chỗ, mặc cho công kích. Bộ pháp triển khai, La Phủ ở quả cầu lửa đem bạo chưa bạo thời gian. Lập lòe ra đi, hoành hoành hoành, một ít sóng lửa xung kích ở La Phủ trên người, bị La Phủ dễ dàng tá khai, đương sóng lửa chồng chất lên nhau, không cách nào tá khai thời, La Phủ tùy ý một chiêu kiếm, liền có thể xé ra một con đường. Thái Linh khỏe miệng nhấc lên nụ cười gằn, tay phải năm ngón tay thu nạp. Khẽ quát. Diệt ngang tiếng rồng ngâm vang lên, quả cầu lửa nổ tung hình thành sóng lửa, phi cu nở dê tự mà tổ hợp lại với nhau. Hình thành một cái có thể đốt cháy thiên địa hắc náo nhiệt long. Hỏa long ngửa mặt lên trời the tờ ra y, dương nanh múa vớt. Nóng rực nhiệt độ, nhượng phương viên tả hữu, thành một mảnh chân không. Hô hồng quang lóe lên, hỏa long cực tốc du hướng về La Phủ ở nghe tiếng phía trước thái xương tộc trong mắt người. Hỏa long tốc độ tựa hồ cũng không phải rất nhanh. Nhưng hai ba lần liền đuổi theo. Đoạn cho tới bây giờ, La Phủ vẹn vẹn toàn lực ra tay quá một lần, lần đó chính là phá tan này thức thiên viêm nghịch loạn, sau đó chính là thuần túy sử dụng kiếm thuật đem Thái Linh ép lên tuyệt cảnh do đó sử dụng tuyệt chiêu. Vũ ngâm khẽ trong lúc đó, ánh kiếm màu đen khuếch tán, dương nanh múa vướt hỏa lòng trực tiếp bị chém đứt đầu lâu, tia lửa văng gấp nơi. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Thái Linh cười gằn, bàng bạc chân khí thẳng lao ra. Hội tụ đến hỏa long bên trên, ba một tiếng, hỏa long mọc ra mới đầu lâu, mở ra miệng rộng, một miệng điêu hướng về La Phủ thân thể. Loạn thiên La Phủ vẻ mặt bất biến, ly hận kiếm giữa trời vung vẩy một vòng, một chiêu kiếm que tờ ra, nhất thời, màu đen nguyệt nha hình kiếm kính, khác nào tàn nguyệt giáng thế, theo hỏa long thân thể vút qua mà qua. Bùm bùm mặc cho hỏa long thần dũng cực kỳ, như trước chạy không thoát bị nghiền ép vận mệnh. Uy năng hoàn toàn phóng thích ly hận kiếm phối hợp vơ y loạn thiên kiếm pháp, lực phá hoại chi lớn, liền La Phủ đều không thể phòng trường. Không thể Thái Linh con ngươi đều trợn tròn, phần thiên diệt thế uy lực lớn bao nhiêu, hắn nhất quá là rõ ràng, La Phủ lại dễ dàng phá tan phần thiên diệt thế, chuyện này với hắn đả kích, hầu như là tính chất hủy diệt. Hiện tại, hắn chiến ý điên cuồng giảm xuống, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là lưu phải Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt. Trốn Thái Linh thân hình lóe lên, bay lượn đi ra ngoài. Nhẹ rên một tiếng, La Phủ tay trái tùy ý dương lên, một đạo khí nhận phá không bay ra, ma nhờ me mà chém ở Thái Linh hộ thể chân nguyên lên. Trên kia lửa văng gấp nơi trùng, Thái Linh hộ thể chân nguyên phá mở, mà bản thân của hắn cũng bị khí nhận lên sức mạnh khổng lồ, đánh phiên cút ra ngoài, không khống chế được thân thể. Ánh kiếm cắt phá trời cao, La Phủ chớp mắt xuất hiện ở Thái Linh phụ cận, một chiêu kiếm hư đâm. Nếu muốn giết ta, đừng hỏng. Thái Linh giống to một tiếng, liền mạnh mẽ hơn thôi thúc ngộng điệp chi độn rời đi thời không bỏ chạy. Nhưng mà, La Phủ nhưng sẽ không cho hắn cơ hội này. Ly hận kiếm xoay chuyển, La Phủ rung cổ tay, ly hận kiếm lấy lực lượng tinh thần đều không thể bắt dư tốc độ. Một chiêu kiếm đâm thủng Thái Linh hộ thể chân nguyên, rơi vào đối phương yết hầu lên, chợt từ sau đó cảnh vị trí lộ ra, mang ra một tia màu đỏ sẫm máu tươi. Một kiếm đứt cổ đáng tiếc này Thái Linh mượn vương tiên khách sức mạnh ngắn ngủi đạt đến thiên khải cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ La Phủ đã sớm trước tiên hắn một bước đạt đến thiên khải trung đoạn, giết hắn như giết cẩu. Sau đó, hắn liền thành trong lịch sử ngắn nhất mệnh thiên khải cao thủ rồi.